Hệ thống của tôi là nữ. Chương 6, đêm dục vọng, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Lux, Lucifer tung 6 cánh thần màu trắng với ánh mặt trời mọ trà cuối cùng cũng được tự. Do, Lucifer vừa bay vừa hét to, vì trong rừng không có ai nên cậu không lo lắng, cứ bay đi. Trong chốc lát niềm vui biến mất, một cảm giác đau đớn như bị lửa đốt tận trong xương thủy, rồi đầu óc cậu choáng váng rồi từ bầu trời rơi xuống. Sau đó trong không khí một lỗ đen bí ẩn rồi hút xuất hiện hút Lucifer vào trong. Này con hồ ly kia, mau giao công chúa ra nếu không. Người đàn ông vừa nói trên tay cầm cây rìu giống của Darius, nói hết câu hắn tung một đòn của cây rìu lên mấy cái cây to xung quanh khiến chúng đổ nát. Hừ, có chết ta cũng không giao công chúa ra. Khà khà, nhìn thân thể cô vô cùng dễ thương luôn đấy chứ, nhất là cặp ngực kia, khà khà. Hắn nói rồi nhìn người phụ nữ độ tuổi 20, với mái tóc đen làn da hơi trắng, lông mi cao, đôi mắt thể hiện cho sự quyến rũ của thiếu nữ đôi mươi mới lớn. Quan trọng hơn, cặp ngực khá to đủ khiến đàn ông nhìn thôi cũng chảy máu bị quyến rũ. Thấy hắn nhìn mình với thái độ dâm đãng, nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô vội ôm em bé trên tay rồi che ngực mình. Thấy được cô gái lo sợ, hắn lấy đà lắn tới phía sau lưng có 20 người đều mặt giáp đen đang cười to. Bùm, bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống một thân thể đè lên tên mặt xẻo. Ai ra, đầu của ta sao đau quá. Lucifer mở mắt cảm thấy đau đầu rồi lấy tay đặt lên trán, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh thấy đâu cũng toàn là tuyết trắng. Tên khốn nào, dám ở trên người ta. Chấm, nghe được tiếng nói Lucifer giờ mới để ý xung quanh kỹ lần nữa thì thấy trước mặt toàn là những người lính mặt trong mình bộ giáp đen trông rất hung dữ. Rồi cậu nhìn về phía sau lưng lại thì thấy một hồ ly với đôi tai trắng đang ở trạng thái lo sợ và ầm một em bé. Này tên kia, ngươi cút kha khỏi người ta mau. Bất chợt người đàn ông đang bị đè hắn quát to rồi hất văng Lucifer sang bên cô gái hồ ly. Này, tôi xin lỗi, Lucifer luống cuống đứng lên vội cúi đầu rồi xin lỗi. Xin hãy giúp chúng tôi với. Cô gái vội vã nói, hắn định giết chúng tôi. Thấy được cô gái cầu xin, Lucifer nhìn qua người đàn ông mặt sẹo rồi lại nhìn 20 người sau lưng hắn, sau đó thở dài. Đinh, nhiệm vụ cho chủ nhân, giúp hai người họ sống sót. Phần thưởng là 30. Sức mạnh của Giê-xu và Sa-tăng, nâng cấp hệ thống. Wow, Anna nâng cấp hệ thống là có chức năng mới. Vâng đúng vậy, trong khi nâng cấp sẽ off một thời gian đồng dịch chuyển chủ nhân tới bất cứ thời điểm nào tại AUNITIAA quá khứ và hiện tại. Nghe vậy Lucifer thất thần khi nghe Anna sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Tên khốn biết ta là ai không? Ta là thủ lĩnh binh đoàn của đế chế Noxus đứng thứ 3 và là người cấp 10, nếu cầu xin ta thì... Khà khà, biết đâu có thể giữ mạng quèn của ân. Hắn nói to rồi chỉ vào Lucifer, sau đó giới thiệu về bản thân 20 người phía sau cười to. Đang buồn bực, Lucifer sau đó nhìn về phía hắn, trong nháy mắt cậu xuất hiện ngay trước mắt hắn rồi nắm cổ hắn từ từ đưa lên khỏi mặt đất. Hãy xưng tên trước khi ta giết ngươi. Nói với khuôn mặt lạnh, Lucifer giết chết tên thủ lĩnh khiến mắt hắn trợn trắng, miệng chảy bọt trắng rồi chết. Mấy tên còn lại thấy như vậy định trả thù cho thủ lĩnh thì xong lên, còn những 5 tên còn lại đều là pháp sư tấn công hoặc trị liệu, tên yếu nhất cũng là cấp 5. Thấy toàn bộ lên hết, Lucifer cười khinh rồi lấy trong nhẫn giới ra thanh huyết kiếm. Góc truyện audio.com. Vào thế chuẩn bị tấn công như bóng ma, trong nháy mắt 19 tên đã chết sạch, chỉ còn sót duy nhất một tên với cánh tay bị đứt. Lucifer tới gần hắn rồi nói, hãy nhớ rõ hình dáng này mãi mãi. Nói xong Lucifer tung đôi cánh thiên thần ra, đôi mắt màu tím biến thành màu đen vực thẳm không đáy, trên đầu xuất hiện một cái vương miệng bằng lửa với ký hiệu thập giá ngược. Khi hắn nhìn thấy một thiên thần 6 cánh với mắt đen vực thẳm, hắn la lên rồi lập tức chạy bán sống. Thấy hắn chạy, Lucifer thu hồi cánh rồi quay về phía hồ ly đang ôm em bé. Sau khi cô nhìn thấy diện mạo của Lucifer thì cô nghĩ anh ta có mái tóc đen, chắc là người Ionia giống mình. Cảm ơn cậu đã cứu mạng, xin giới thiệu tôi tên Mina, còn đứa trẻ này là Ahuri, công chúa của vương quốc hồ ly. Nhìn thấy thiếu nữ đang cúi đầu cảm ơn mình, thấy được quần áo do hoàn cảnh đã rách để lộ cặp vú đầy đặn săn chắc trắng trẻo, không kìm được cậu uống ngụm nước miếng rồi nói. Không, sao đâu, tôi chỉ đơn thuần đi ngang qua thôi. Đang nói chuyện thì bất chợt cảm thấy cơ thể nóng rực, trái tim như bị bóp chặt bởi bàn tay ai đó, không chịu được cậu la lên. À, không hiểu vì sao ân nhân cứu mạng đau đớn cô vội vã lo lắng. Ngài, không sao chứ, dục vọng trong người Lucifer trỗi dậy như núi lửa phun trào. Không kiểm soát được ý chí nữa, cậu điên cuồng chạy tới ôm Mina. Sau đó biến mất, không bao lâu sau có 2 đôi nam nữ xuất hiện. Lucifer mua trong hệ thống một căn nhà gỗ rồi ôm Mina cùng em bé vào trong. Không hiểu vì sao thanh niên này ôm mình vào trong nhà, cô cố gắng vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Lucifer lấy em bé dùng sức để sang một bên có hơi nóng để tránh em ấy không chết cóng. Sau đó cậu đè Mina xuống giường rồi xé nát bộ quần áo rách mà cô đang mặc để lộ thân thể xinh đẹp. Lucifer dùng hai tay mình chơi đùa với bộ ngực to của Mina, cậu nắn nó ra nhiều dạng rồi bắt đầu liếm lên những hạt đào tiếng nhỏ nhắn trên ngực cô. Tiếng rên của Mina vang lên, một cảm giác khó tả với cô. Lucifer đưa người xuống rồi thăm dò hang động đang chảy nước của cô. Không dừng lại đi xin anh. Sướng quá, Mina cố gắng lấy tay che đi phần âm đờ o của mình nhưng Lucifer giờ đây đã mất hết lý trí, cậu đưa lưỡi của mình khuấy động bên trong hang đạo khiến Mina sướng vô cùng. Ra, em sắp ra rồi, em, ra rồi, đuôi của Mina cong lên hơi thở nặng nề, bản thân giác nóng rực khi đã được khoái cảm đưa lên đỉnh. Nhận thấy Mina sắp ra, cậu vội rút lưỡi ra tránh cơn thủy triều rồi hôn lên môi của cô. Thấy Lucifer hôn mình, cô cũng đáp trả lại, dù là người đàn ông mới gặp nhưng cô cảm thấy anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho mình. Cô sẽ trao thân thể này cho người đàn ông mà cô yêu. Lucifer tách miệng Mina ra xong rồi cậu lôi dương VT của mình ra để ngay trước âm đờ o của Mina. To quá, Mina lần đầu thấy dương VT của đàn ông thì không khỏi hoảng. Khoang thứ, đó, sẽ không vừa đâu xin. Không để cho Mina nói hết câu, cậu đưa dương VT của mình vào trong Mina, một dòng máu tươi bắt đầu chảy. Đau quá, dừng lại đi, không quan tâm Mina cầu xin, cậu cứ tiếp tục đưa dương VT của mình vào trong, khi đã vào cậu bắt đầu nhấp ra vào. Phạch, phạch, tiếng của hai con vật đang giao phối với nhau trong ngôi nhà gỗ vào ban đêm. Xung quanh không còn ai, chỉ có lớp bảo vệ. Cơn đau quá đi, cảm giác khoái lạc bắt đầu tới khiến cho Mina rên rỉ không ngừng. Sướng quá, mạnh nữa, Mina đã mất lý trí hoàn toàn chìm trong cảm giác khoái lạc. Góc truyện audio.com, một đợt xuất tinh đầu vào người Mina khiến cơ thân thể cứng đờ ra, cảm giác nóng trong người mình ra rất nhiều. Sướng quá, tướng công, định nghỉ mệt, Lucifer đè cô xuống rồi lại tiếp tục giao hoang với cô trong đêm, cho tới khi cô không làm được nữa Lucifer mới dừng rồi bắt đầu rút dương VT ra. Vừa rút ra thì nước ra khá nhiều, toàn bộ đều là DM thủy của Mina và cô chìm vào giấc ngủ cùng Lucifer. Cách chương.